Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 54, đánh sai bản tính. Dịch thần gật gật đầu, biểu thị biết, Bạch Trác Tinh tiếp tục nói, chuyện như vậy cũng rất dễ dàng để những người khác tu chân giả phẫn hận. Bình thường đều sẽ xuất thủ ngăn cản, thậm chí đánh giết cửu biến môn người. Cửu biến môn vừa mới bắt đầu vẫn không có như thế nào. Thực lực bây giờ nội đảo số 1, thành không ai dám trêu chọc tồn tại. Đương nhiên là ai dám giết hắn cửu biến môn người. Hắn sẽ đem hết toàn lực truy sát, lấy làm kinh sợ cái khác tu chân giả. Này vẫn là cửu biến môn kiêng kỵ ngoại đảo những kia tu chân môn phái. Mới không có đem sự tình làm được càng tuyệt hơn. Bởi vậy nội đảo tu chân giả, căn bản không dám trêu chọc cửu biến môn người. Một khi đắc tội bọn họ, nội đảo tuyệt đối không có đất dung thân. Dịch thần nguyên bản còn chưa để ý giết Vu Thường Thủy việc. Bây giờ nhìn lại đây là một phi thường vấn đề nghiêm trọng. Tăng cao thực lực lửa xém lông mày, ngoằm miệng nói rằng, ta nghe nói chân chính cửu biến môn không phải bộ dáng này. Cái này máu tanh cửu biến môn, thật giống là một tên phản đồ sáng tạo đi. Những kia chân chính cửu biến môn người không ra thanh lý môn hộ sao? Vốn là Bạch Trác Tinh đang hoài nghi dịch thần kiến thức. Bây giờ nhìn lại là hắn cả nghĩ quá rồi. Tiếp lời nói, không sai, cái này là tà phái cửu biến môn. Cái kia chân chính cửu biến môn, năm đó cũng là lùi vào nội đảo. Có điều nhân tài héo tàn, căn bản không dám lộ diện. Dịch thần thế mới biết, chân chính cửu biến môn e sợ thực lực phi thường yếu. Cái kia viên tiểu diệp lúc trước hẳn là không biết tình huống, mới tùy tiện chuẩn bị đi tà phái cửu biến môn tra xét tình huống. Chờ xa xa cái kia hai tên tu chân giả không còn bóng sau, bốn người mới đi ra tiếp tục tìm kiếm. Hơn nửa ngày sau, rốt cục ở một mảnh rậm rạp dây leo mặt sau, tìm tới hang động nhập khẩu. Hang động nhập khẩu chỉ có lớn khoảng một trượng tiểu, lại bị các loại dây leo cây cỏ cho che lấp. Tìm lên xác thực khó khăn. Làm tu chân giả, dịch thần có thể cảm giác nhạy cảm đến. Bên trong quả nhiên có mãnh liệt yêu thú khí tức. Thần thức dò vào bên trong, phát hiện hang động là tà hướng phía dưới, nhưng phi thường sâu xa. Hắn ba trượng thần thức căn bản tra xét không ra món đồ gì. Nguyên bản dịch thần còn dự định để Vân Hàm Yên lưu lại ở bên ngoài. Hiện tại có cửu biến môn người tìm tới, cũng chỉ có thể theo bọn họ đi vào. Bạch Trác Tinh ôn hòa thần hai người đi trước, từng người lấy ra màu đen cự phủ cùng băng chùy. Bạch Trác Tinh lại từ trong túi chứa đồ, lấy ra một thanh trường kiếm đưa cho Bạch Như Phượng. Xem nữ tử này cầm kiếm tư thế, nên có một thân không kém võ công. Vân Hàm Yên tay không theo ở phía sau, sắc mặt lại có vẻ rất bình tĩnh. Nàng rõ ràng muốn tăng cao tu vi, không mạo hiểm sao được. Huống chi ở biết mình tư chất không được sau, cơ hội như thế nàng liền càng sẽ không bỏ qua. Bốn người dọc theo uốn lượn hang động, đầy đủ đi rồi một khắc, không gian bên trong trở nên rộng lớn, cũng xuất hiện ngã ba. Bạch Trác Tinh cũng không biết cụ thể con đường, bốn người liền chậm rãi tìm tòi, dựa vào linh khí mức độ đậm đặc, cuối cùng đi tới một thiên nhiên ngoài hang động diện. Đến nơi này, đã phi thường ẩm ướt, trong không khí linh khí đặc biệt nồng nặc, ít nhất là bên ngoài gấp 5-6 lần trở lên. Dịch thần cùng Bạch Trác Tinh đều không có dám thả ra thần thức tra xét. Yêu thú đến hóa khí 3 tầng trở lên, nhận biết đồng dạng phi thường nhạy cảm. Bốn người ở hang động khẩu nghe xong một lúc động tĩnh sau, mới lặng lẽ thò đầu ra, phát hiện bên trong có một mấy trượng đại cái ao, trung gian có to bằng đầu ngón tay cột nước tuôn ra cao 3 thước, mang theo ra linh khí, đúng là mắt trần có thể thấy. Có điều bên bờ ao một bên, nằm úp sấp một con dài khoảng 1 trượng cự lang, cả người da lông đều là màu thủy lam. hiện ra hào quang nhàn nhạt, quả nhiên cùng tên của nó tương xứng hợp. Con này Lam Thủy Yêu Lang tuy rằng đang say giấc nồng, có điều mỗi lần hít thở trong lúc đó, liền có từng tia linh khí bị nó hấp vào trong lỗ mũi. Có điều từ trên người tỏa ra sóng linh lực đến xem, hẳn là hóa khí 6 tầng đỉnh cao tu vi, xác thực không có đột phá đến hóa khí 7 tầng. Bốn người đều an tâm không ít, muốn thực sự là đến hóa khí 7 tầng, bọn họ còn thật không dám đánh kỳ chủ ý, chỉ có thể có bao xa trốn bao xa. Dịch Thần trong lòng cũng là kích động không thôi. Cái kia bên bờ ao một bên, mọc ra 20-30 cây linh thảo, tiến vào thời điểm 9 có 8 cây, dĩ nhiên có 3 cây là thập niên linh dược, trong đó một cây hắn đặc biệt để ý, chính là hắn tìm hồi lâu dưỡng khí đan vị thuốc chính. Bốn người hơi hợp lại kế, do Dịch Thần cùng Bạch Trác Tinh đi đánh lén Lam Thủy Yêu Lang. Có thể trọng thương tốt nhất, không thể trọng thương liền thử một chút xem có thể hay không đánh đuổi. Ngược lại muốn cướp đến nơi này tu luyện, Bạch Trác Tinh lấy ra 2 tấm ẩn nấp phù, chính hắn một tấm, khác một tấm đưa cho Dịch Thần. Hai người cẩn thận từng ly từng tí một hướng về Lam Thủy Yêu Lang tới gần. Ở khoảng cách xa 3 trượng thời điểm, hai người đồng thời lấy ra cự phủ cùng băng chùy. Lam Thủy Yêu Lang sớm phát hiện, thân thể hướng về bên cạnh một lăn. Có điều băng chùy lấy tốc độ tăng trưởng, vẫn là từ Lam Thủy Yêu Lang bụng chọc tới, lưu lại một lớn bằng ngón cái lỗ máu. Màu đen cự phủ uy lực vô cùng lớn, có điều tốc độ hơi chậm, chỉ là tước mất mấy to bằng bàn tay một khối da thịt. Nhưng đem lồi lõm hang động để chém ra một cái dài khoảng 1 trượng phủ ngân, thâm nhập khoảng 1 tấc, Lam Thủy Yêu Lang bị thương không nhẹ, miễn cưỡng đứng lại thân hình sau, mở ra sen kẽ như răng lược miệng gào lên giận dữ một tiếng. Trước sau phun ra mấy đạo mũi tên nước, phân biệt bắn về phía Dịch Thần cùng Bạch Trác Tinh. Lam Thủy Yêu Lang phát sinh mũi tên nước thì chính là suy yếu nhất trong nháy mắt, Dịch Thần làm sao sẽ bỏ qua cho. Hơi suy nghĩ, liền điều khiển băng chùy hướng về Yêu Lang trái tim vọt tới. Hắn đối với phóng tới mũi tên nước, nhưng là lựa chọn dùng đằng không thuật tránh né, có điều phi thường mạo hiểm. Cũng may Dịch Thần khoảng thời gian này đến không ngừng đang sử dụng đằng không thuật, đã đạt đến thân tùy ý động mức độ, cuối cùng hiểm chi lại hiểm tách ra mũi tên nước. Bạch Trác Tinh đồng dạng lựa chọn tránh né, thân pháp của hắn so với Dịch Thần càng nhanh hơn 3 phần, dễ dàng né tránh bắn về phía hắn mũi tên nước. Chuôi này cự phủ thì lại trực tiếp đem Lam Thủy Yêu Lang chém thành 2 nửa. Nhìn đã chết đến mức không thể chết thêm Lam Thủy Yêu Lang, bốn người đều lộ ra nụ cười mừng rỡ, đồng thời ám thở phào nhẹ nhõm. Có điều Dịch Thần trong nội tâm, đối với Bạch Trác Tinh có thể một điểm đề phòng. Hắn tin tưởng chính mình sẽ không nhìn lầm người, nhưng ở đây sao Dory X trước mặt, vẫn là cẩn trọng một chút tuyệt vời. Bạch Trác Tinh không có ngay lập tức đi bên cạnh cái ao, mà là đi tới 2 nửa Lam Thủy Yêu Lang thi thể trước mặt. Một búa bổ ra lang đầu, từ bên trong đào ra một viên to bằng ngón cái màu xanh lam viên châu. Mừng rỡ nói rằng, lại thật sự có yêu đan. Yêu đan, Dịch Thần chính đang hái những kia linh thảo, nghe thấy Bạch Trác Tinh, quay đầu kinh ngạc hỏi, yêu thú tu luyện, từ hóa khí 4 tầng bắt đầu, liền có nhất định cơ hội hình thành yêu đan, đây mới là yêu thú trên người tối vật có giá trị. Bạch Trác Tinh một bên dùng bình ngọc đem yêu đan bọc lại, vừa nói, lớn bao nhiêu giá trị? Dịch Thần động tác trong tay một trận, hắn nhớ tới cùng Tấn Thái An hái linh thảo thì đánh giết con kia hắc phong ưng, cái kia là một con hóa khí 4 tầng yêu thú. Nếu như yêu đan thật sự rất có giá trị, cái kia Tấn Thái An khẳng định biết, chỉ là cố ý không nói, vậy hắn bản tính e sợ đánh nhầm rồi. Bạch Trác Tinh nói thật, một viên cấp thấp nhất yêu đan, gần như tương đương với một cây thập niên linh dược đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.